tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 370, 370, Long Vương nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eldia bay lên với góc độ thẳng đứng. Ông ta nhe nanh trước tôi đe dọa. Lộ cả phần nướu đỏ thẫm. Tại sao? Người lại bình thản giao tiếp với con người. Tôi nhìn xuống kiểm tra trạng thái. Chủng loài. Diabolos. Trạng thái. Phẫn nộ. Mạnh. Cấp độ. 130. 130. Max. HP. 1697. 1697. MP. 1316. 1316. Không hay rồi. Ông ấy hoàn toàn hóa điên. Tôi có nói gì nghe cũng không thủng đâu. Đúng hơn là còn không kịp để mở miệng. Gì thế kia? Những chỉ số đó. Lilisira cũng nhăn mặt. Với sức công phá hơn 1500. Ngay cả thánh nhân có cấp độ thượng thừa cũng không phải là đối thủ. Có phải là người quen của ngài không? Cô ấy hí mắt quay sang tôi. Không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ im lặng tránh mặt. Tuy không cần thấy. Tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn sởn gai ốc của Lilisira và kiếm sĩ Alphys. Nói thật lòng thì tôi không muốn đánh nhau với Eldia. Nhưng khi đã biết tới sự xuất hiện của quỷ vương, ông ấy sẽ một mực đến với hắn cho mà xem. Tình hình không được khách quan rồi. Tôi ưỡn người rồi vỗ cánh. Luồng gió hòa trộn ma lực chảy dọc theo chân tôi và tung ra từ đầu móng vuốt. Phong trảm cắt xuyên qua cành cây rậm rạp ngay trước Eldia. Ông ta lách qua một bên tránh nhánh cây rơi. Rồi dừng lại lơ lửng tại chỗ chừng lấy tôi. Xê cây tiếp theo sẽ trúng. Chúng tôi còn có bộ ba aro. Thánh nhân, người trợ thủ cùng con rồng của cô ấy. Đây là trận 7 trọi 1. Tôi, Lilisira và Thánh Long Seraphim đều là hạng A. Ngay cả cấp độ 130 ông vẫn chịu bất lợi lớn thôi. Anh cố tình nhắm trượt đúng chứ? Cô bạn tỏ ra sửng sốt. CS chỉ là phát bắn cảnh cáo mà. Hy vọng đó là yếu tố có thể làm giảm ý chí chiến đấu của ông ấy. Nhưng quan trọng hơn, nếu xảy ra thật thì Aro và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng ai trong chúng ta muốn tranh chấp với nhau cả. Ta hiểu rồi. Thế đây là câu trả lời của ngươi. Rồng hai đầu. Eldia lại bay vọt lên lần nữa. Tệ thật. Không có cách nào để đàm phán hòa bình với một đối tượng trong tâm trạng điên cuồng hết. Từ đầu tôi cũng không nghĩ ông ấy là loại rồng sẽ chấp nhận giảng hòa ngay cả khi mang lại lợi ích. Thánh nhân, chúng ta cần tới Thánh Long. Chư hầu Thánh Linh, triệu hồi, Thánh Long của xứ sở cứu rỗi. Seraphim, con rồng trắng lại hiện hữu trong nháy mắt trước quyền trượng của Thánh nhân. Nó thư thả nhìn ông ấy. Sau đó nhảy khỏi nhánh cây thu hẹp khoảng cách trước khi sải cánh cố định trên không. Vô số ánh sáng hội tụ bên dưới cánh đổ xuống Eldia. Cơn mưa ánh sáng cạo bay lớp vỏ cây khi đâm qua. Chắc hẳn đó là kỹ năng lôi vũ. Với vị trí hiện tại đúng là lý tưởng. Tránh né được toàn bộ rất khó. Dù sao Seraphim cũng ở hạng A mà. Eldia sẽ nhận kha khá sát thương đây. Kua-a-a. Ông ta gầm lên. Một lớp màn ma thuật bao phủ cơ thể. Tôi đoán là khiên chắn năng lượng. Bản thân ông ấy đã đầy kỹ năng kháng rồi. Giờ còn thêm phép che chắn nữa. Ông ta lao thẳng vào nguồn ánh sáng. Mặt và lưng bị trúng đòn. Chóc cả vảy chảy máu. Nhưng không hề dừng lại. Với chỉ số cao ngất ngưỡng. Ông ấy dễ dàng tiếp cận tới Seraphim và vươn cánh tay cơ bắp màu xanh tím ra. Cua ô, Thánh Long gào lên. Một bức tường ánh sáng xuất hiện giữa họ. Kia là khiên chắn ánh sáng. Thay vì nâng cao khả năng kháng hay chỉ số phòng ngự. Có vẻ nó chỉ được dùng để chống đỡ đòn tấn công trực tiếp. Eldia đã hoàn toàn tung hết cú đấm. Nhưng lại duỗi tay ra xa hơn khi thấy khiên chắn ánh sáng của Seraphim. Tận dụng tối đa chỉ số uy lực mà tôi chưa từng thấy. Ông ấy hạ đòn về phía Thánh Long. Khiên chắn ánh sáng vỡ tan tành như thủy tinh. Cánh tay tiếp tục hướng vào bụng của Seraphim, cào chúng dưới đường vuốt dữ tợn. Kugi Iwe, Seraphim gào thét, nó bị hất văng giữa không trung, đập lưng vào thân cây. Phần bụng rách toang nhưng không đổ máu. chỗ da thịt bị đục khoét hóa thành ánh sáng trắng rồi tan biến. Có thể do liên quan tới trạng thái tinh linh. Tôi nghĩ đó là cách để linh hồn hiện hữu, nhưng vẫn sẽ phải chịu sát thương vật lý thông thường. Con rồng đáng thương bị con người thuần hóa, còn non dại thì biến khuất khỏi đây đi. Quá nhanh để tôi có thể kịp phản ứng. Thánh Long, mặt Alphys tái lại, không ngờ vẫn còn một quái thú mạnh đến thế này. Lilysira, người đã đến tận đây để thuyết phục tôi tham gia vào lực lượng của cô ấy. Dường như không mong đợi việc lại bị tấn công bởi một đối thủ còn mạnh hơn cả tôi. Tỏ ra hoang mang, tôi cũng đã hơi đánh giá thấp Eldia. Ông ấy cứng rắn, nhanh nhẹn và cường tráng. Tuy cách chiến đấu đơn giản nhưng không hề có điểm yếu. Mấy kỹ năng tầm phào không vượt qua nổi chỉ số của ông ta đâu. Đòn đánh đã hất bay Seraphim khi nãy chẳng có chứa ma lực nào. Cũng như không sử dụng tới móng vuốt hay chiêu thức nổi bật khác. Có khi ông ta đã mạnh hơn cả quỷ vương hiện tại đang mạo danh hoàng tộc rồi ấy chứ. Khi trông thấy Lilysira, tôi đã vô cùng cây ết Iota ép vía vì con người thực chất là ba hạng A trong một. Riêng Eldia thì lại không. Bản thân cô ấy đều thua xa Long Vương về mọi chỉ số trừ ma thuật. Ông ta lên đến độ cao ngang với tôi rồi xoay người vung đuôi mạnh mẽ. Cành cây trước mặt tôi gãy rời bắn bay mảnh vụn. Eldia phóng người ra sau một chút bởi phản lực và đáp xuống nhánh cây khác. Kỹ năng đuôi rồng của ông ấy quá khủng, cây ết Iota ép. Thậm chí tôi không thể bắt kịp. Nếu ông ấy muốn ra đòn thật thì tôi đã ăn cú tán xuyển nguyển rồi. Trả lại trò phủ đầu cho ngươi. Eldia nói với thái độ thư thái. Ánh mắt bừng sáng đỏ nhìn tôi và cô bạn. Giờ để xem ngươi có gì để giải thích. Rồng hai đầu, cách chương.